Tiên ma đồng tu, chương 336, nàng rời đi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Ai muốn cô đơn sống qua ngày? Ai lại nguyện cô độc sống quãng đời còn lại? Đều nói tình đến ở chỗ sâu trong khó tự kiềm chế. Tu chân giả mặc dù có được di sơn đảo hải thần thông, cũng không cách nào trong khống chế nội tâm tình cảm biến hóa. Copy nội dung từ chuyện 88. Tam sinh thất thế oán lữ, xoắn suýt vạn năm tình nguyện, như thế nào Vân Khất U có thể áp chế? Copy nội dung từ chuyện 88. Nghịch thiên cải mệnh cuối cùng như Phật môn, A Di Đà Phật, một giảng, trở thành một câu lời nói rỗng tuếch khẩu hiệu. Không hơn, một cái vòng tròn cuồn cuộn đầu, xuất hiện ở hai cái nhân trong ánh mắt gian lúc. Copy nội dung từ chuyện 88. Giới sắc đứng lên. Nhìn sắc mặt có chút đỏ lên Vân Khất U, lại nhìn một chút trên trà cây Diệp Tiểu Xuyên. Lập tức lớn tiếng nói. Hảo khúc, lại đến một đầu. Hai cái tâm thần không tuân thủ tuổi trẻ nhân, bị cái này quang lưu lưu đầu một trở ngại. Bị này một tiếng kêu hào, đem hắn đám bọn chúng tâm thần kéo lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U chỉ cảm thấy đôi má có chút nóng lên, phát nhiệt, cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên đang tại thưởng thức trong mỹ nữ, chợt thấy giới sắc viên kia tròn đầu, lập tức cũng cảm giác tiên tử biến ma quỷ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ nghe hắn hú lên quái dị, lập tức phanh âm thanh lạ truyền đến, sau đó liền truyền đến hắn ai ôi. Ai ôi, kêu đau thanh âm, nguyên lai là theo trên trạc cây rớt xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Giới sắc kinh hãi, vội vàng chạy tới, vừa mới chuẩn bị nâng dậy Diệp Tiểu Xuyên. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên một cái lý ngư đả đĩnh lật ra đứng lên. Đối với giới sắc chính là một hồi quyền đấm cước đá. Thật không nên đồng ý cái này hòa thượng phá giới gia nhập cái đội ngũ này. Hối hận a. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này nội tâm chân thật cảm thụ. Giới xác nhận lấy một chầu béo đánh. Thằng này so sánh thông minh. Hai tay ôm đầu, tu vi vừa cao, da thịt lại dày. Diệp Tiểu Xuyên một phen quyền cước, máu mũi không có lưu. Chẳng qua là tăng bào mất trật tự đi một tí. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn sửa sang lại thoáng một phát tăng bào, tuyên câu Phật hiệu, trở lại bên đống lửa tiếp tục nằm ngáy o o. Diệp Tiểu Xuyên hậm hực nhìn thoáng qua đang tại thu thập đàn cổ Vân Khất U, trong lòng có quỷ, cũng không dám gần, bỏ chạy đến giới sắc bên cạnh tìm một khối sạch sẽ địa phương cũng ngã đầu nghỉ ngơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Kết quả giới sắc khịt khịt mũi, nói như thế nào có một tia nước tiểu tao vị. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên rồi hướng hắn mới đạp mấy cước. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhánh cây đã đốt sạch, đống lửa đã tắt. Giới sắc giờ phút này đã vang lên tiếng lẩm bẩm. Giới sắc tiếng lẩm bẩm có chút đại. Cách mỗi trong chốc lát, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không tự kìm hãm được đạp hắn một cước. Sau đó giới sắc liền lầm bầm một tiếng, chờ mình tiếp tục ngủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đêm đã khuya, đại địa tịch liêu, ngẫu nhiên vài tiếng trùng đêm tiếng kêu to. Trang điểm cái này tịch liêu nhân gian lúc, ngồi ở dưới ánh trăng. Vân Khất U ngẩng đầu nhìn trong hư không này vòng lang nguyệt. Đã nhìn đã lâu, copy nội dung từ chuyện 88. Nàng tối nay lần thứ nhất cảm thấy nội tâm biến hóa. Biến hóa như thế làm cho nàng hết sức ngạc nhiên ngoài lại hết sức sợ hãi. Từ nhỏ, Giấc mộng của nàng chính là tại tu chân một đường thượng đạt tới nhân giống như có thể sánh bằng ngọn núi cao nhất. Sư phụ cũng là như vậy dạy bảo nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, từ khi 5 tháng trước tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai gặp được Diệp Tiểu Xuyên về sau, nàng cũng cảm giác được tâm tình tại di động. Vân Nhai Tử sư thúc tổ nói với nàng những lời kia. Nàng đến nay rõ mồn một trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Tam sinh bảy thế gút mắc. 9.900 năm luân hồi. Truyền thuyết chẳng lẽ là thật? Sư thúc tổ chẳng lẽ không có lừa gạt ta? Vô Phong cùng Trảm Trần nguyền rùa chẳng lẽ thật sự không cách nào tránh khỏi? Copy nội dung từ truyện 88. Vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong. Tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên. Vân Khất U nhìn xem ánh trăng. Dùng mình mới có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng. Copy nội dung từ truyện 88. Tự nói. Nhớ tới lúc trước cùng Diệp Tiểu Xuyên cầm tiêu hòa minh. Nhớ tới cái loại này huyễn hoặc khó hiểu vi diệu cảm giác. Nhớ tới chính mình không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi vậy mà kìm lòng không được ngâm sướng hát vang. Copy nội dung từ truyện 88. Lòng của nàng bắt đầu run rẩy, thân thể cũng hơi hơi run rẩy lên. Bàng hoàng, sợ hãi, sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Các loại phức tạp tâm tình quanh quẩn trong lòng. Lái đi không được. Tuy nói Vân Khất U năm nay đã 22 tuổi. Nhưng những năm gần đây này, nàng hầu như đều là tại dốc lòng tu đạo. Hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình. Nhiều lắm là hội ngẫu nhiên cùng đại sư tỷ Ninh Hương Nhược trò chuyện. Tâm trí của nàng kỳ thật còn không phải rất thành thục. Không cùng kia hắn nhân chung đụng kinh nghiệm. Copy nội dung từ truyện 88. Đến tại bình thường thiếu nữ 15-16 tuổi liền nảy mầm tình cảm. Nàng cho tới bây giờ mới tại nội tâm trong nảy sinh. Nàng không biết đối Diệp Tiểu Xuyên loại này tình tình mê mê tình cảm là cái gì. Làm cho nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác về sau. Tựu sẽ khiến nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vô cùng kinh hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng ưa thích đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Tựa như 11 năm đến như vậy. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngủ bên ngoài. Chỉ có tu luyện. Hiện tại, nàng đột nhiên phát hiện. Gần nhất mấy tháng. Chính mình không ít một chuyện khác. Copy nội dung từ truyện 88. Đó chính là trong đầu thường xuyên hội hiện lên cái kia hèn mọn bỉ ổi thiếu niên thân ảnh. Đây đối với một cái truy cầu vĩnh hằng thiên đạo nhân mà nói. Là như con mãnh thú và dòng nước lũ giống như sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Ân sư Tĩnh Thủy sư thái từ nhỏ sẽ dạy đạo nàng. Đều muốn tìm hiểu thiên đạo, nhất định phải toàn tâm đưa vào trong đó, tuyệt đối không thể có bất kỳ tạp niệm, càng không thể đi đụng vào giữa nam nữ tình yêu. Đây là tu chân giả cấm kỵ. Từ trước đến nay kiên cường Vân Khất U, lúc này bỗng nhiên biến thành mềm yếu đứng lên. Qua nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất đối không biết sợ hãi sự tình lựa chọn lùi bước. Copy nội dung từ truyện 88. Đường sáng sớm ngày hôm sau. Đường giới sắc đứng lên. Xoa con mắt đối với một cây đại thụ đi tiểu. Sau khi trở về lại phát hiện Vân Khất U đã sớm biến mất. Mang theo nàng đàn cổ. Mang theo nàng thần kiếm. Chẳng biết lúc nào lặng lẽ không sinh tức rời đi cái này nho nhỏ đội ngũ. Giới sắc kinh hãi. Vội vàng đánh thức Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại. Nhìn hôm qua đêm Khất U ngồi này khối nham thạch. Phía trên đã có nhàn nhạt ướt át xương sớm dấu vết. Hiển nhiên Vân Khất U đã rời đi một đoạn thời gian rất dài. Đến ít có 2 canh giờ. Nàng rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên trong nội tâm có chút tiểu thất lạc. Nhưng tựa hồ còn có một chút may mắn. Tư Đồ Phong, cái này lão lừa đảo cả ngày ở bên tai mình nói thầm chạm trần cùng Vô Phong nguyền rủa. Yêu nhau tương sát kết cục là cỡ nào vô cùng thê thảm. Như vậy Diệp Tiểu Xuyên mỗi một lần chứng kiến Vân Khất U cũng có chút kinh hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Tối hôm qua một khúc Cầm Tiêu Hòa Minh. Diệp Tiểu Xuyên xác thực cảm giác được lòng của mình tại rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Hắn tại Luân Hồi Phong thượng đùa giỡn nhiều như vậy sư tỷ sư muội. Hay là lần thứ nhất có một cái nữ tử làm cho mình tâm thần tại trong nháy mắt thiếu chút nữa thất thủ. Hắn cũng sợ hãi tam sinh bảy thế luân hồi. Cho dù Vân Khất U đêm qua không lặng yên ly khai, mình cũng hội vụng trộm ly khai. Hắn sợ hãi cùng Vân Khất U chung đụng thời gian lâu dài. Hội thật sự thích cái này chuyên môn ăn cướp chính mình nữ cường đảo. Hắn cũng không muốn mình cùng Vân Khất U sẽ có một cái như Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên như vậy kết cục. Hoặc là kia hắn mấy đời hai kiếm chủ nhân bi thảm kết cục. Copy nội dung từ truyện 88. Giới sắc vẻ mặt oán giận. Cùng một đại mỹ nữ đồng hành. Là hắn cam tâm tình nguyện. Huống chi còn có âm thanh thiên nhiên giống như khúc có thể nghe. Có thể nghe được Vân Khất U ca hát. Thế gian nhân cũng không nhiều. Hôm nay, này yêu mỹ động nhân tiếng ca vẫn còn ở lượn quanh tai. Tiên tử đã đi xa, lại để cho cái này rượu thịt hòa thượng rất nhanh phiền muộn. Một cái sức lực hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên có hay không biện pháp tìm được Vân Khất U, cái gọi là ba người đi tất có ta sư. Hiện tại ba người đại đội trưởng biến thành hai người đội. Hay là hai người nam nhân tạo thành đội. Đây coi là chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.